Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, phần 14, Lý Minh Dũng kinh hãi, nhìn Liễu Tịch ánh mắt hết sức hoảng sợ, cháu ngoại gái, nói cho cựu cựu, ngươi nói không phải thật sự, ta thực khẳng định nói cho ngươi, là thật sự không cần, Lý Minh Dũng, vẻ mặt kiên trinh bất khuất. Ta tình nguyện không có đầu, cũng không thể không có tóc, chính cái gọi là đầu nhưng đoạn. Kiểu tóc không thể loạn, Lý Minh Dũng cũng là có chính mình kiên trì. Liễu Tịch gật gật đầu tỏ vẻ lý giải. Tốt, lưu đầu không lưu phát không lưu đầu. Chính ngươi lựa chọn đi, Lý Minh Dũng. Ngoặc kép, Liễu Tịch nói xong. Không hề để ý tới rối rắm Lý Minh Dũng. Chạy đến phòng bếp đi xem tiện nghi lão mẹ đang làm cái gì ăn. Nàng lại đói bụng. Nàng đọc sách tốc độ thực mau. Ý nghĩa nàng thể lực tiêu hao cũng xa xa mau với người bình thường mấy chục lần. Đọc sách phí tinh thần. Tinh thần yêu cầu thể lực bổ sung. Mà thể lực tắc yêu cầu đồ ăn bổ sung. Hoàn mỹ logic. Lý Minh Phương ở hầm gà, trên bàn đã bày một mâm thịt kho tàu, giống nhau cải thìa, liền kém hầm gà thượng bàn. Liễu Tịch khó được cần mẫn hỗ trợ dọn xong chén đũa. Sau đó ngồi chờ ăn cơm mani, Lý Minh Phương đem hầm gà thịt ở thực trong bồn đặt lên bàn. Tiếp đón Lý Minh Dũng một tiếng. Sau đó tuyên bố ăn cơm mani, Liễu Tịch gấp không chờ nổi duỗi đũa khai ăn. Ăn một ngụm lúc sau liền dừng không được tới. Ngày hôm qua ăn Lý Minh Phương làm được đồ ăn, nàng nhiều nhất cảm thấy không tính khó ăn. Cùng tu đạo giới những cái đó gan rồng tủy phượng quỳnh tương ngọc dịch món ăn chân quý món ngon, quả thực không thể so sánh. Nhưng hôm nay ăn qua nhà ăn đồ ăn lúc sau, nàng cảm thấy Lý Minh Phương làm đồ ăn chính là món ăn chân quý món ngon. Chính là quỳnh tương ngọc dịch, một đại bàn thịt kho tàu. Lý Minh Dũng còn không có tới kịp ăn mấy khối liền thấy đáy. Cải thìa cũng ăn một nửa. Hiện tại Liễu Tịch đang ở đối cái bàn trung gian hầm gà ăn uống thỏa thích. Nàng ăn tương cũng không khó coi, có thể nói rất là yêu nhã, cho người ta một loại cầm hoa giống nhau suốt trần cả mờ ni. Tuy rằng Lý Minh Dũng cũng không rõ, vì mau hắn nhìn Liễu Tịch ăn cơm thế nhưng sẽ có như vậy cảm giác. Bất quá, không chịu nổi Liễu Tịch động tác mau a, Lý Minh Dũng mới vừa gắp một chiếc đũa đồ ăn. Liễu Tịch đã gắp bốn đũa. Không đúng, miệng nàng còn có một đũa. Lý Minh Phương liên tiếp kêu nàng từ từ ăn, còn động thủ cho nàng thịnh một chén canh. Sợ nàng nghẹn chứ. Ta nói Tịch Tịch, ngươi này cũng quá có thể ăn đi. Các ngươi nữ sinh không phải cả ngày la hét giảm béo sao? Ngươi nhưng thật ra giảm a. Mắt thấy mâm cuối cùng một khối thịt kho tàu bị Liễu Tịch đoạt trước, Lý Minh Dũng nhịn không được. Nhà này còn muốn hay không một chút lễ tiết? Tôn lão ái ấu a, người tới là khách a, nào có chủ nhân ra chỉ lo chính mình ăn, mặc kệ khách nhân chết sống đạo lý. Tịch Tịch tuổi này đang ở trường thân thể, giảm cái gì phì? Ngươi không thấy nàng gầy phong đều thổi chúng đi sao? Lý Minh Phương bất mãn chiều Lý Minh Dũng nói. Trước sau như một hướng về chính mình bảo bối nữ nhi. Lý Minh Dũng nhìn Liễu Tịch dáng người. Nghĩ thầm này đến là gió lốc mới được đi. Lý Chí nói cho hắn. Lời này hắn tuyệt đối không thể nói ra. Nếu không kết cục nhất định sẽ không quá hảo. Ăn cơm xong lúc sau, đương nhiên lại là Lý Minh Dũng rửa chén. Gì, vì cái gì nói đương nhiên, cái này không phải trọng điểm. Trọng điểm là Liễu Tịch tuyệt đối vô pháp tiếp thu rửa chén cái này công tác. Đường đường Kim Đan Lão Tổ thật sự không thể mất mặt như vậy được. Lý Minh Phương mở ra tivi, ngồi ở trên sofa gọi điện thoại. Từ đối thoại tới xem, đối diện là Liễu Tịch ba ba Liễu Trạch Dân. Liễu Trạch Dân trong khoảng thời gian này ở nơi khác đi công tác, còn có hơn một tuần mới có thể trở về. Liễu Tịch chờ Lý Minh Phương buông di động sau, cũng ngồi ở trên sofa. Lý Minh Phương đôi mắt chừng, đang muốn làm nàng về trước phòng đem tác nghiệp làm, liền nghe Liễu Tịch hỏi: "Mụ mụ, ngươi nói ta sang năm trực tiếp tham gia thi đại học được chưa?" Lý Minh Phương ngẩn người, tức giận nói: "Sang năm ngươi mới cao nhị, như thế nào tham gia thi đại học? Nói nữa, ngươi cái kia thành tích, còn tưởng trước tiên thi đại học, ngươi suy nghĩ nhiều, ta nghe Tạ Nhu Giai nói, chính sách tuy rằng không cho phép, nhưng vẫn là có rất nhiều biện pháp, Liễu Tịch cũng là không có cách nào. Hôm nay thượng một ngày khóa, làm nàng thật sự quá khó tiếp thu rồi, nàng đọc sách quá nhanh. Hôm nay nàng đem Tạ Nhu Giai nơi đó mượn cao nhị sách giáo khoa đều xem xong rồi. Ngày mai tính toán nghĩ cách lộng điểm cao tam sách giáo khoa cùng nhau xem xong. Nếu cao trung tri thức đều đã học xong rồi, mỗi ngày đi học tựa như ngồi tù giống nhau. Không chỉ có không có tự do, nàng cũng không có thời gian đi lộng càng nhiều ngọc thạch tới tu luyện. Như thế nào, Tịch Tịch muốn tham gia thi đại học, ngươi không phải mới cao một sao? Lý Minh Dũng tẩy xong chén, vừa lúc nghe được Liễu Tịch nói, ngươi có phải hay không không nghĩ đọc sách? Lý Minh Phương thần sắc nghiêm túc, ánh mắt sáng quắc nhìn Liễu Tịch, bởi vì khảo cuối cùng một người, cho nên ngươi tự sa ngã? Không có, ta chỉ là... Ta mặc kệ ngươi trong lòng nghĩ như thế nào, ngươi đều đem những cái đó tâm tư cho ta hết thảy vứt đi. Mụ mụ ngươi ta chính là ăn đọc sách quá ít mệt. Ta không nghĩ ngươi lặp lại cuộc đời của ta, Tịch Tịch. Việc học nhất thời theo không kịp không có gì. Ngươi có thể thi được thập tứ trung, chứng minh ngươi học tập không có vấn đề. Nhất thời thất bại không cần để ở trong lòng, chỉ cần nỗ lực, không có gì không có khả năng. Nếu yêu cầu nói, mụ mụ khẽ cắn môi cho ngươi thỉnh cái gia giáo. Ta và ngươi ba ba không có gì tâm nguyện, chỉ hy vọng ngươi có thể khảo cái hảo đại học, tương lai tìm một phần hảo công tác. Không cần quá đến như vậy vất vả, chúng ta khổ tâm ngươi hiện tại khả năng không hiểu. Chờ ngươi trưởng thành, liền biết cha mẹ sẽ không hại ngươi. Hảo hảo, mẹ ta đã biết, ta đây liền trở về phòng đi đọc sách. Liễu Tịch thấy Lý Minh Phương lại mở ra lại nhảy hình thức, chạy nhanh lui lại, về phòng phía trước cấp Lý Minh Dũng xử cái ánh mắt. Sờ sờ tóc, Lý Minh Dũng biểu tình nháy mắt suy sụp xuống dưới. Thấy Lý Minh Phương đem ánh mắt chuyển hướng hắn, vội vàng mở cửa, nói thanh: "Tỷ, ta đi ra ngoài lý cái phát." Nói xong, cũng không quay đầu lại lao xuống lầu đi. Lý Minh Phương há miệng thở dốc, có chút lo lắng nhìn Liễu Tịch cửa phòng liếc mắt một cái, nhẹ nhàng thở dài. Chương 21 con rối trận pháp. Chung ở lần trước hiểu rõ khảo thí Liễu Tịch khảo đếm ngược đệ nhất danh, chủ nhiệm lớp Ngô Khải Nhân liền cùng Lý Minh Phương thông qua điện thoại, hai bên câu thông Liễu Tịch ở trường học tình huống. Liễu Tịch ghét học cảm xúc, Liễu Tịch tự ti nội hướng. Lý Minh Phương rõ ràng nàng duy nhất không biết chính là chính nàng nữ nhi thể xác tuy rằng vẫn là cái kia thể xác, nhưng bên trong đã thay đổi một cái linh hồn. Lý Minh Phương vẫn luôn thật cẩn thận, không dám ở Liễu Tịch trước mặt biểu hiện ra nàng lo lắng cùng sốt ruột. Nàng sợ cấp Liễu Tịch lớn hơn nữa áp lực, đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, vì con cái dầu thúi ruột. Liễu Tịch căn bản không biết ngày hôm qua kia đốn phong phú bữa tối cùng đêm nay hầm gà kỳ thật đều là vì Trần Ân Liễu Tịch đã chịu đả kích tâm linh, mà không phải vì cấp Lý Minh Dũng đón gió tẩy trần. Nàng hy vọng Liễu Tịch ba ba sớm một chút trở về, cấp nữ nhi làm tâm lý phụ đạo. Thật sự không phải Lý Minh Phương am hiểu sự, vẫn là nàng ba ba tương đối có thể cùng nữ nhi câu thông. Nghĩ đến đây, nàng cầm lấy di động lại cấp Liễu Trạch Dân đánh lên điện thoại. Liễu Tịch nào biết đâu rằng Lý Minh Phương nội tâm rối rắm. Nàng đang ở tiểu trên bàn sách nghiêm túc viết đồ vật. Một chương sách giáo khoa lớn nhỏ trắng tinh không tì vết giấy tuyên thành. Liễu Tịch biểu tình trịnh trọng trên giấy viết xuống Lý Minh Dũng sinh thần bát tự. Ngày hôm qua Lý Minh Dũng đã nói cho Liễu Tịch chính mình sinh thần bát tự. Liễu Tịch tự không phải chữ giản thể, thậm chí đều không phải chữ Hán. Nét bút kẻ hèn vòng vòng phảng phất từng điều xoay quanh bò sát con rắn nhỏ. Nàng viết rất chậm, một tay nắm một quả ngọc thạch, một tay nắm bút máy, ngòi bút trên giấy cố hết sức bò sát. Xem nàng cái chán hãn, cho thấy viết này đó tự cũng không nhẹ nhàng. Này đó tự không phải thế gian văn tự, mà là tu đạo thế giới viễn cổ vu tộc vu văn. Vu tộc nhất am hiểu đó là vu thuật, mà con rối trận pháp, nguyên danh gọi là thiên cơ con rối thuật, vốn chính là vu tộc bất truyền bí mật. Sở dĩ sẽ trở thành tử đan thư bao hàm pháp thuật chi nhất, nguyên nhân là viễn cổ vu tộc cùng tu đạo giới đại chiến, bị diệt tộc sau, Thiên Đạo Tông trong lúc vô ý ở vu tộc thánh địa được đến cửa này công pháp. Thiên Đạo Tông tiên hiền đại năng tìm hiểu thông thấu thiên cơ con rối thuật sau, đem thiên cơ con rối thuật trung tàn nhận huyết tinh công pháp sửa chữa sau, biến thành con rối trận pháp. Thật vất vả đem Lý Minh Dũng sinh thần bát tự viết trên giấy, Liễu Tịch đã là mồ hôi đầy đầu, biểu tình có chút uể oải. Nàng trong tay ngọc thạch nội linh khí cũng tiêu hao một nửa, màu sắc trở nên không như vậy sáng loáng trong suốt. Tiếp theo, Liễu Tịch trong miệng phát ra trầm thấp nhắc mãi thanh, phát âm cổ quái dài dòng. Một bên niệm, Liễu Tịch một bên bắt đầu gấp trong tay giấy trắng. Nàng chiết rất chậm, giấy trắng ở nàng trong tay không ngừng biến hóa hình tượng. Chậm rãi xuất hiện một con tay nhỏ, sau đó là ngón tay, thậm chí còn có thể thấy móng tay. Sau đó là một cái tay khác, ngực, eo, chân cùng chân, nếu có người thấy, liền sẽ kinh ngạc cảm thán với Liễu Tịch đôi tay linh hoạt, có thể nói xảo đoạt thiên công. Một chương giấy trắng, thế nhưng nàng gấp ra một cái hoàn chỉnh nhân thể, tỷ lệ càng là hoàn toàn dựa theo Lý Minh Dụng thân thể tỷ lệ, nên có địa phương đều có. Nếu mở ra người giấy thân thể, nhất định có thể phát hiện bên trong mỗi một cái khí quan cùng nội tạng đều tồn tại. Hơn nữa hình dạng lớn nhỏ hoàn mỹ vô khuyết, chẳng qua là dùng giấy gấp. Liễu Tịch nhéo trong tay người giấy, chỉ kém đầu, nàng hít vào một hơi, giật giật có chút cứng đờ ngón tay, mới thật cẩn thận dùng trống không giấy chiết nổi lên người giấy phần đầu. Người phần đầu nhất phức tạp, cái này quá trình so Liễu Tịch gấp giấy nhân thân tử tiêu phí thời gian còn muốn trường gấp 3. Liễu Tịch nhẹ nhàng thở ra, nhìn trong tay người giấy kia trương cực giống Lý Minh Dũng mặt, kết quả cũng không tệ lắm. Mà ni nàng cách không đối người giấy búng búng ngón tay, người giấy đầu đột nhiên về phía sau một đốn, như là sống lại đây giống nhau. Lúc này Lý Minh Chiết cầm một cái bao ni lông chính đi ở tiểu khu cửa, đột nhiên cảm giác một cái vật thể thật mạnh đánh vào hắn trên đầu. Lý Minh Dũng ai ra một tiếng, đầu đột nhiên về phía sau một ngưỡng, máu mũi tức khắc chảy ra, đầu có chút vựng, Nhưng Lý Minh Dũng ánh mắt lại nháy mắt trở nên sắc bén cảnh giác. Trong tay không biết khi nào nhiều ra một phen quân dụng chủy thủ. Mọi nơi đánh nhìn một phen, lại tìm không thấy bất cứ thứ gì. Lý Minh Dũng đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc, che lại đổ máu cái mũi. Trong lòng Đi Mạc Danh sinh ra một chút sợ hãi. Thu hồi chủy thủ, Lý Minh Dũng nhanh chóng tiến vào tiểu khu, vài bước thượng lầu 3, mở ra môn, vào phòng, Lý Minh Dũng mới cảm thấy điên cuồng nhảy lên, trái tim yên ổn xuống dưới. Vừa rồi cái loại này như là bị người nắm giữ sinh tử cảm giác, làm hắn không rét mà run. Lý Minh Phương không ở phòng khách, cách phòng môn mơ hồ nghe được nàng thanh âm. Hẳn là ở cùng ai gọi điện thoại. Lý Minh Dũng nhẹ nhàng gõ gõ Liễu Tịch cửa phòng. Cửa phòng theo tiếng mở ra, lộ ra Liễu Tịch có chút tái nhợt mặt, tóc. Lý Minh Dũng đem trong tay bao ni lông đưa cho Liễu Tịch. Do dự một chút nói, Tịch Tịch, ta vừa rồi cảm giác thật không tốt. Ta nói không nên lời. Cảm giác như là vận mệnh chú định có một đôi mắt nhìn ta. Sinh tử đều không thể chính mình làm chủ. Ngươi cái kia cái gì con rối trận pháp, thật sự hữu dụng sao? Lý Minh Dũng không cấm có chút lo lắng. Hắn ở Phàn Thành lưu lại thời gian quá dài. Hôm nay còn đi châu báu thị trường chọn lựa ngọc bội. Đài thọ khi soát thẻ ngân hàng. Này đó nhân tố đã cũng đủ đem hắn hành tung bại lộ không còn một mảnh. Hắn giã thú trực giác, đã cảm giác được nguy hiểm càng ngày càng gần. Liễu Tịch hiểu rõ gật gật đầu, nhìn hắn bóng loáng đầu chọc liếc mắt một cái. Nói cái gì cũng chưa nói, tiếp nhận bao ni lông liền đóng lại cửa phòng. Mở ra bao ni lông, bên trong là Lý Minh Dũng. Vừa mới cạo xuống dưới tóc ngắn, tóc không nhiều lắm. Liễu Tịch đôi tay phủng, không ngừng xoa nắn. Có nhàn nhạt khói nhẹ ở nàng trong lòng bàn tay toát ra, một lát sau liền biến mất không thấy. Liễu Tịch mở ra bàn tay, Lý Minh Dũng đầu tóc đã biến thành một nắm hắc hôi. Liễu Tịch đem trong tay hắc hôi đều đều bôi trên người, giấy trên người. Theo nàng ngón tay mặt quá, hắc hôi lại không có ở người giấy trên người lưu lại chút nào ấn ký, mà là trực tiếp bị người giấy hấp thu. Bôi xong người giấy lúc sau, Liễu Tịch từ hộp lại lấy ra 5 cái ngọc thạch, đánh giá phòng liếc mắt một cái. Ở nhà ở tứ giác các thả một quả ngọc thạch, dư lại một quả, bị nàng đặt ở đầu giường. Lại lần nữa xác định người giấy mỗi một tấc địa phương đều mạt quá hắc hôi sau, Liễu Tịch nắm kia cái bị hấp thu giống nhau linh khí ngọc thạch, trên tay dùng một chút lực, ngọc thạch hóa thành ngọc phấn. Khai, Liễu Tịch quát khẽ, người giấy đột nhiên mở hai mắt, há to miệng, hết chương.